Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, quả thực không giống như là cái hài tử sẽ nói như vậy máu chảy ròng. Hiển nhiên là thương rất nặng. Như vậy thống khổ, chỉ sợ một cái người trưởng thành đều chịu không nổi. Đừng nói là như vậy, tiểu nhân hài tử Sở Mộ Vân đôi mắt thoáng nhìn, thấy được kia bị đánh rớt trên mặt đất đoạn kiếm, mũi kiếm dính huyết, là không hề nghi ngờ hung khí. Thẩm Thủy Yên mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ như vậy chớp nhất, chớp đều không nháy mắt mà nhìn Sở Mộ Vân. Sở Mộ Vân trong ngực lửa giận sáng quắc, nhưng nhìn hắn bộ dáng này, lại cảm thấy trái tim bị tinh mịn kim đâm, không phải như vậy tê tâm liệt phế đau, chính là lại thêm vào không dung người bỏ qua. Hắn rốt cuộc là mềm lòng, đến gần hắn, giơ tay sau bạch quang hơi lóe, vì hắn khép lại miệng vết thương. Hắn trầm giọng nói, không được lại thương tổn chính mình. Thẩm Thủy Yên xem cũng chưa xem chính mình cánh tay, chỉ dùng thanh thúy thanh âm nói. Không cần đi, Sở Mộ Vân nheo lại đôi mắt. Thẩm Thủy Yên xa so Tiểu Yến Trầm muốn tâm cơ trọng đến nhiều, đồng dạng đối mặt bị vứt bỏ, Tiểu Yến Trầm chỉ biết nhỏ giọng cầu xin. Nhưng này nho nhỏ Thẩm Thủy Yên lại không thầy dạy cũng hiểu địa học biết áp chế hắn. Sở Mộ Vân là tức giận, cho nên thanh âm so thường lui tới còn muốn lãnh thượng rất nhiều. Thân thể là của ngươi, chính ngươi không yêu quý, chẳng lẽ ta còn sẽ thay ngươi yêu quý? Nói đến cùng còn chỉ là cái hài tử, hắn nghe được Sở Mộ Vân này lạnh như băng thanh âm, nộn sắc môi run rẩy, đáy mắt xẹt qua một tia bất an. Chỉ cần ngươi lưu lại, ta liền sẽ không. Dựa vào cái gì? Sở Mộ Vân trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Tiểu Thủy Yên sắc mặt trắng bạch. Sở Mộ Vân xoay người rời đi. Thẩm Thủy Yên cái gì cũng chưa làm, chỉ là ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó. Mắt lạnh nhìn này cảnh trong mơ, Sở Mộ Vân lại ám đạo một tiếng, không nên đi. Từ dạy dỗ hài tử góc độ này tới nói, trong mộng Sở Mộ Vân làm tựa hồ là đối. Không thể bị hắn áp chế, có một thì có hai, tiểu hài tử là phi thường thông minh. Bọn họ biết như thế nào bắt chẹt lúc sau, chỉ biết làm trầm trọng thêm, làm ra càng nhiều vô cớ gây rối sự, đưa ra càng thêm hoang đường đến cực điểm yêu cầu. Giao sắc chặt đay rối mà tuyệt hắn niệm tưởng, đây mới là đối ai đều tốt sự. Chính là Sở Mộ Vân lại biết, trong mộng chính mình làm sai. Bởi vì đây là Thẩm Thủy Yên, chẳng sợ vẫn là cái hài tử, cũng là cái độc chiếm dục cường đến đáng sợ hài tử. Ở như vậy lộ liễu chấp niệm hả? Hắn là thật sự sẽ làm ra phi thường cực đoan sự. Trong mộng Sở Mộ Vân không hiểu, đã hiểu Sở Mộ Vân lại không có biện pháp ngăn lại đã phát sinh sự. Như hắn suy nghĩ, ở Sở Mộ Vân rời khỏi sau, Thẩm Thủy Yên không ăn không uống mà đứng ở tại chỗ, giống cái phong hóa tiểu pho tượng, với cô lãnh ngày đêm, tịch mịch mà uổng công chờ đợi. Sở Mộ Vân đương nhiên là không có rời đi, hắn kỳ thật cũng không rời đi. Đứng xa xa nhìn, mặc không lên tiếng, chỉ còn chờ hắn thỏa hiệp. Xem ai có thể háo quá ai, đại nhân luôn là so hài tử nhiều chút nhẫn nại, đặc biệt là Sở Mộ Vân, hắn thật sự nhẫn nại quá đủ. Kỳ thật Sở Mộ Vân cảm thấy này trong mộng chính mình thực xuẩn, quả thực xuẩn bạo, ân. Hoặc là không nên nói là xuẩn, chỉ là kinh nghiệm không đủ, đối với rất nhiều thưởng thức đều không ăn ý, tỉ như. Hắn đương nhiên có thể háo quá Thẩm Thủy Yên. Nhưng Thẩm Thủy Yên thân thể háo được sao? Đúng là phát dụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê tuyệt tác, như vậy không ăn không uống bất động mà đứng ở chỗ đó. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, hắn ý chí càng kiên cường, đối thân thể tổn hại càng lớn. Háo đến cuối cùng, chỉ có một kết cục, Thẩm Thủy Yên chết ngất qua đi. Sở Mộ Vân rốt cuộc xuất hiện, đem hắn ôm vào trong lòng ngực thời điểm. Kia lạnh lẽo tiểu thân thể làm như hóa thành thâm đông chung một cây băng, thẳng tắp đâm vào hắn trong lồng ngực. Sở Mộ Vân cau mày cho hắn trị liệu, nhưng này không phải miệng vết thương, là thân thể căn nguyên suy yếu vô lực, căn bản không phải bất luận cái gì chữa trị thuật có thể giảm bớt. Pháp thuật không dùng được lúc sau, Sở Mộ Vân có chút sốt ruột, hắn thật cẩn thận mà ôm Thẩm Thủy Yên, biết rõ hắn sẽ không chết, nhưng nhìn kia tái nhợt gầy yếu khuôn mặt nhỏ. Cũng ở cực độ bất an. Trận này đánh cờ, là Tiểu Thủy Yên thắng. Hắn dùng loại này gần như với tự ngược thủ đoạn để lại Sở Mộ Vân. Làm Sở Mộ Vân không có biện pháp giống vứt bỏ Yến Trầm giống nhau vứt bỏ hắn. Nhưng này xem như thành công sao? Không, không tính. Sở Mộ Vân cùng hắn ước pháp tam chương. Ta có thể ở bên cạnh ngươi, nhưng là ngươi sau khi thành niên cần thiết rời đi ta. Ngây thơ mờ mịt, Thẩm Thủy Yên hỏi, vì cái gì nhất định phải tách ra? Sở Mộ Vân nói, ngươi cần thiết học được một người sinh hoạt. Thẩm Thủy Yên nói, chính là ta. Sở Mộ Vân đánh gãy hắn, nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ thật sự rời đi, không bao giờ xuất hiện. Thẩm Thủy Yên chung quy là thỏa hiệp, hắn đồng ý tới. Hảo, lúc sau đoạn ngắn lại là càng ngày càng rõ ràng. Sở Mộ Vân nhìn này hai người ở chung, có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình thực vui vẻ. Hắn là thích đứa nhỏ này, Khuynh Tẫn toàn lực đi dạy dỗ hắn, bồi dưỡng hắn am hiểu, thích, bằng hoàn mỹ phương thức dẫn đường hắn lớn lên. Nếu là xem nhẹ rớt Tiểu Thủy Yên kia con ngươi càng ngày càng thâm trầm si mê, này đại khái là thực thành công một lần. Thẩm Thủy Yên ngoan ngoãn hiểu chuyện, học đồ vật cực nhanh, tính tình lại hoạt bát thảo hỉ, miệng đặc biệt ngọt, sinh một bộ kiểu nộn bộ dáng, lại ái làm nũng dính người. Sở Mộ Vân đối hắn dung túng là ở mắt thường có thể với tới tốc độ tăng trưởng. Đường mỗ một ngày, Thẩm Thủy Yên ra ngoài chưa về khi, Sở Mộ Vân thế nhưng cảm giác được hiếm thấy tịch mịch. Mà này lại giống cái chuông cảnh báo, giáp mặt tạp tỉnh Sở Mộ Vân. Hắn đang làm cái gì? 18 tuổi Thẩm Thủy Yên, lớn lên càng thêm tinh xảo nhiếp người, kia tuổi nhỏ kiều khí không thấy, thay thế chính là một cổ thiếu niên đặc có anh khí bừng bừng phấn chấn. Sở Mộ Vân rốt cuộc nghênh đón ngày này, nhưng Thẩm Thủy Yên làm như quên mất bọn họ ước định. Sở Mộ Vân nói, ta nên rời đi. Thẩm Thủy Yên khóe miệng tươi cười cứng đờ. Sở Mộ Vân khôi phục kia đạm mạc lãnh tình bộ dáng, trong miệng nói ra nói không hề độ ấm. Ngươi đã thành niên, Thẩm Thủy Yên bỗng nhiên cười, tươi cười diễn lệ như nở rộ mẫu đơn. Ngươi không rời đi, cảnh trong mơ đột nhiên im bặt. Sở Mộ Vân cơ hồ là bừng tỉnh ở kia mạt điên cuồng thả tàn khốc tươi cười. Hắn mở mắt ra sau còn có chút hoảng hốt, mà ngay sau đó, hắn ngồi dậy. Sẽ mơ thấy Thẩm Thủy Yên, chỉ thuyết minh một vấn đề, Thẩm Thủy Yên tới. Tối hôm qua cùng Yến Trầm làm được quá mức đầu, thân thể hắn còn có chút đau nhức, như vậy đứng dậy chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể cùng tan rã dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nheo nheo mắt, phát hiện chính mình bị sắp đặt ở gian ngoài, vẫn chưa cùng Yến Trầm ngủ chung. Hắn nhíu mày, thực mau liền thấy được đứng ở dưới ánh trăng hoa y nam tử. Quả nhiên, Thẩm Thủy Yên trước một bước tới chiếu mai sơn, Sở Mộ Vân không mặc gì cả, ngồi dậy sau chăn chảy xuống, trên người dấu vết cùng trắng nõn da thịt thành tiên minh đối lập. Thẩm Thủy Yên không nói một lời đến gần, tầm mắt như là nổi lên ngọn lửa, điểm ở trên người hắn mỗi một chỗ, hận không thể những cái đó trương mắt điểm đỏ châm thành cho tẫn. Sở Mộ Vân khẽ nhíu mày, xả quá áo ngoài tường khoác ở trên người. Thẩm Thủy Yên lại một phen túm khai. Chính là buộc hắn trần ti à. Uồng lõa thể, Sở Mộ Vân ngẩng đầu xem hắn. Người này tính cái gì, bạn giường. Dùng xong rồi liền ném ở bên ngoài. Thẩm Thủy Yên cười nhạo nói. Ta có phải hay không đối với ngươi thật tốt quá. Cho nên ngươi mới như vậy trà đạp chính mình. Cách chương.